Bóng người dưới trăng, chương 9, góc truyện audio.com. Những lời nhận xét làm ông càng ngày càng tự hào, bất chấp khía cạnh nhân đạo hoặc tình nghĩa cha con ông lấy bao nhiêu vợ, nàng hầu cũng được, nhưng con gái ông chỉ cần yêu lầm cái người mà ông cô ưng là đã trở thành lang loàn mặt kiếp, cô xứng đáng sống trong gia đình ông nữa. Đứng trước mộ con, ông Chánh đã tính toán kỹ lưỡng kế hoạch trừng trị Thù, nhưng Thù cô để ông ra tay. Ngay khi nghe tin Khuê thắt cổ, anh đã bỏ trốn lên tỉnh và tình nguyện đăng lính để tránh sự trả thù của ông Chánh, làm ông Chánh tức lồng lộn, mà cô làm gì được. Để tránh cái cô khí ảm đạm ở nhà, tránh cái nhìn ác cảm của vợ con, ông bỏ sang ở hẳn nhà bà vợ bé thứ ba hơn Khuê có mấy tuổi mà ông đang chuẩn bị xây nhà gạch riêng tặng như lời ông đã hứa năm kia lúc mới lấy nhau. Ở nhà vợ bé gần một tháng ông Chánh mới trở về. Hôm ấy bà Chánh lên trò cầu siêu cho con, cơm chưa xong, ông Chánh vào buồng nằm nghỉ theo thói quen trưởng giả. Trời cô nóng lắm mà tự nhiên ông toát mồ hôi đầm đà ướt đẫm lưng áo, ông giật mình dậy vừa cái quạt quạt lia lịa, bỗng nghe có tiếng khóc nho nhỏ từ vườn sau vọng vào một cách ai oán, ông bực mình đoán ngay là Cúc vì thương nhớ chị ra vườn ngồi khóc làm ông thức giấc. Ông ngồi dậy quăng cái quạt ra cửa sổ, định mắng cho nó vài câu nhưng mảnh vườn rậm rạp cây trái vắng lặng như tờ, ông nhìn quanh cô thấy ai, ông toan nằm xuống thì bỗng giật thót người vì ngay trên cành mít có sợi dây thừng thòng lọng thả xuống đong đưa theo gió. Ông dụi mắt nhìn lại cho kỳ, đúng là sợi dây cột vơm mà con gái ông đã dùng để thắt cổ ngoài kho rơm. Ông đoán chắc có đứa nào nghịch hồn trong nhà này đã treo lên đó, hoặc vì thương con gái ông, hoặc vì tức ông đã gián tiếp gây nên cái chết của Khuê, nên ông cất tiếng gọi lớn. Đứa nào ngoài vườn đấy, vào tao bảo nhanh lên. Không có tiếng trả lời, ông bực bội chạy ra hè và quát lớn hơn. Chúng mày đâu hết cả rồi? Chết tiệt cả rồi hay sao? Chị bếp sợ hãi chạy lên run run hỏi. Bẩm ông gọi à? Ông Chánh vừa bước vào buồng vừa hỏi. Cái Cúc đâu? Thằng Sử đâu? Đứa nào buộc sợi dây trên cành mít thế kia? Chị bếp theo sau ngơ ngác đáp. Bẩm ông, cô Cúc đi trò với bà à? Ông Sử thì ông sai lên huyện từ sáng. Nhà chỉ có mình con từ nãy đến giờ vẫn giặt quần áo cạnh bể nước sau bếp, chị Toán thì còn ốm nghỉ ở nhà ạ. Ông Chánh cả giận, ông vừa quay nhìn ra cửa sổ vườn sau vừa gắt. Chỉ có mình mày ở nhà thế thì đứa nào buộc sợi dây? Ông chợt khựng lại, vì trên cành mít lúc nãy sợi dây thòng lọng đã biến mất. Ông há mồm kinh hãi rồi xua tay ú ớ bảo chị người làm. Thôi, thôi thôi, tao cho mày xuống nhà. Chị bếp cúi đầu và nói. Vâng, con cảm ơn ông ạ, ông nằm nghỉ cho khỏe, con ở dưới bếp, cần gì thì ông cứ gọi ạ, ông Chánh hững hờ đáp. Được, xuống giặt quần áo đi. Chị bếp ra rồi, ông Chánh ngồi vào bàn, kéo cái đĩa bát ở trước mặt, đầu óc hoang mang lo lắng, lạ qua, rõ ràng ông thấy có sợi dây treo trên cành mít mà tại sao nó lại tự biến đi được. Cô lẽ giữa ban ngày ban mạch mà ông bị quáng gà. Ông lại góc buồng cầm cái ba ton ra cửa rồi đi vòng đầu nhà ra vườn sau xem hư thật thế nào, nhưng chưa tới gần gốc mít, ông đã sửng sốt kêu lên một tiếng và bước lùi dần, là bởi vì sợi dây thắt cổ của con ông lại vừa xuất hiện lắc lư nhẹ nhẹ như có người vừa cuộn vào đó. Đứa nào trêu ông chăng? Góc truyện audio.com. Ông chố mắt nhìn và lùi dần cho đến khi ông đụng cái vách, ông mới quay người bỏ chạy ra sân trước, ông ngồi xuống bậc tam cấp hồn hển thở. Cổ họng khát khô như vừa uống rượu mạnh, trước mặt ông, dưới bậc thềm có cái lu sành đựng nước mưa, ông mệt mỏi đứng dậy tiến lại, ông phải uống ít nhất mấy cái gáo dừa thì họa chăng mới đỡ khát. Ông cầm cán gáo khom người toan mốc thì bỗng dùn mình buông rơi cái gáo nước xuống đất, là vì dưới đáy lu trong làn nước trong vắt ông thấy cô Khuê con gái ông hiện ra giỏ mồn một, nghiêm mặt nhìn ông bằng đôi mắt oán trách. Ông lảo đảo trở lại vị trí cũ, mệt mỏi ngồi xuống và từ từ rút khăn tay lau mồ hôi đầm đà trên mặt. Ngồi một lúc để lấy lại bình tĩnh, ông đứng dậy vào phòng khách, vô tình ngước lên nhìn bàn thờ, ở đó có tấm hình vẽ trắng đen của con gái ông lớn bằng cuốn vở học trò dựng sau bát nhang. Vì rất ít khi Khuê có dịp chụp hình riêng cho nên sau đám tang, bà Chánh phải lấy tấm hình chung của cả nhà mang lên phố huyện nhờ người họa sĩ tách riêng Khuê và phóng lớn bằng bút chì than để đặt lên bàn thờ. Ông Chánh quay mặt đi, cô dám nhìn con, nhưng bát nhang nguội ngắt bỗng cháy phụt lên, bập bùng ngọn lửa một lúc rồi lại tắt ngấm. Ông Chánh lạnh người, cô dám vào buồng nằm một mình nữa, ông lại bỏ ra hè, lảo đảo ngồi xuống bậc thềm, tựa lưng vào cột và nhắm mắt cho đến khi nghe tiếng bà Chánh và cái Cúc ở đầu ngõ, ông mới mở mắt trông ra và vui mừng đứng dậy. Từ giờ phút này ông bắt đầu sợ sự trống vắng vây quanh và thấy cần phải có vợ con bên cạnh. Tuy thế, ông nhất định giấu kín cô kể cho vợ nghe những gì vừa xảy đến với ông khi bà Chánh vắng nhà. Ông cô muốn nhắc đến cái chết của Khuê và càng cô muốn tin chuyện hồn con gái ông hiện về, mặc dầu ông biết đó là điều có thật. Khách chương.